Chương 179, nói trắng ra. Nhìn thấy lại chạy tới ngoại sự đường cốc lệnh tắc, quản sự Ngô sư huynh bất động thanh sắc, đem nàng muốn xem được đồ vật, bỏ lên trên bàn. Cốc lệnh tắc đang muốn cầm lấy, bên ngoài xông tới một cái ngoại sự đệ tử, Ngô sư huynh, nhanh, mau mau, Tiêu Giao tu ma chân nhân lệ tiếp Tư Không sư thúc tổ. Ngô sư huynh giật mình, mang mang xuất ra thông hướng mạc sầu cốc truyền âm ốc biển, hướng bên trong kêu gọi bên kia, đem tu ma chân nhân cầu kiến sự tình nói. Chỉ là tu ma chân nhân sao cốc lệnh tắc không lo được xem đồ trên tay, giữ chặt vậy đệ tử, vội vàng hỏi ra. Anh hắn đồ đệ Lư Duyệt cu nở dê cùng đi theo. Đạt được cầu nguyện ngàn vạn đáp án, cốc lệnh tắc lại sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh, Ngô sư huynh liền gõ cao nên khách quý khánh âm thanh, bên ngoài bước chân vội vàng, không nói xem, nàng đều biết, là nghi trượng đệ tử đón khách. Sư muội, mau trở về Bách Hoa Điện đi Ngô sư huynh trước khi đi, hướng cốc lệnh tắc đề điểm một câu. Cốc lệnh tắc trong lòng run lên, bước nhanh quay người. Lư Duyệt đi theo sư phụ, từng bước một mười bậc mà lên, hướng Linh Khư Tông đón khách đỉnh đi. Nơi đó, Linh Khư rất nhiều đệ tử, đã phân chạm hai bên, nơi xa, một đường đột quang, gào thét mà đến. Tu ma lão đệ nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Tư Không Trọng Bình khắp khuôn mặt đờ ơ ý ý cười. Tiểu đệ Tu Ma, gặp qua Trọng Bình huynh. Tu Ma hoàn lễ, Duyệt Nhi, mau tới bái kiến ngươi Tư Không sư bá. Lư Duyệt bái kiến Tư Không sư bá tốt tốt tốt, giữa chúng ta, lấy ở đâu nhiều như vậy nghi thức xã giao. Tư Không Trọng Bình xua tay, quan sát tỉ mỉ gần đây huyên náo xôn xao bắt quái chủ nhân. Nhỏ Lư Duyệt à, ngươi tới được vừa vạn, đã gọi ta một tiếng sư bá, thế nào cũng phải cấp điểm hiếu kính đi cầm mấy hạt định thần đan đến. Ta trước ngó ngó Lư Duyệt ngạc nhiên, hắn không cho chính mình lễ gặp mặt, còn muốn nàng cho hắn hiếu kính bên cạnh còn có một cái, chuẩn bị nhìn nàng trò cười sư phụ, thua người không thua trận. Lư Duyệt lập tức cầm một cái bình ngọc nhỏ đến, sư bá ngài trước ngó ngó. Nếu như nhìn thật tốt, quý tỷ tỷ nghĩ đến cu nở dê hy vọng ngài đến Không Minh Phường thị một nhóm. Sư phụ nói Quý Vũ Huyên là Tư Không Trọng Bình đồ đệ, thì nên trách không được ngày đó nàng như vậy nói chuyện. Hương vị quả nhiên không sai. Tư Không Trọng Bình tiếp nhận đan bình, trực tiếp trước đổ một hạt, tại trong miệng lăn một hồi, lại lấy ra một hạt, ở trước mắt nhìn kỹ, xem ra, Không Minh Phường thị nơi đó, ta còn thực sự muốn đi một chuyến. Ồn ào náo động nhất thời định thần đan, sau khi ăn vào, thần hồn phân chấn, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn đều nghĩ lập tức trở lại thử bế cái tiểu quan để dược lực hóa tận nhìn xem. Trọng Bình huynh không phải liền chuẩn bị tại này, nói chuyện với ta đi. Tu ma mỉm cười, này đến Linh Khư, trừ bái kiến ngươi bên ngoài, chủ yếu nhất là, mang Lư Duyệt hướng Hoa Tán chân nhân thỉnh tội, tiểu đầu ngang bướng, làm hại Hoa Tán đạo hữu cùng Đường Thanh đánh một trận. Tu ma thật sự là trong lòng bất an á, quả nhiên tới, Tư Không Trọng Bình trợn mắt một cái, vậy ngươi thật là không khéo, Hoa Tán sư muội mới đóng quan. Ngươi đem bồi thường đổ vật, lưu lại, ta chuyển giao liền tốt. Sao có thể phiền toái đạo hữu đâu. Tu ma ngoài cười nhưng trong không cười, vừa vặn, ta gần đây rảnh đến rất, chờ được. Ngay cả đạo huynh đều không hô. Tư Không Trọng Bình nhữ nhữ mày, vì cái mặt mũi, các ngươi lẫn nhau na ho đến na ho đi, liền không nghĩ tới hai cái nhỏ sao Lư Duyệt, ngươi có thế đối cốc lệnh tác động thủ sao. Lư Duyệt sửng sốt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn đối cốc lệnh tác động thủ. Nàng chính là nghĩ nghĩ buồn nôn, nàng dù sao cốc lệnh tắc là tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Tư Không Trọng Bình thần tình nghiêm túc, đang nói chuyện trước, đánh cái kết giới, ngươi cùng sư phụ ngươi đến Linh Khư Tông đến, buồn nôn Hoa Tán là đủ rồi, như lại nháo đến trước mặt nàng. Ngươi nghĩ tới, cốc lệnh tắc tình cảnh sao Lư Duyệt, nhìn thấy tiểu đồ đệ hơi trắng bệnh mặt, Tu Ma cảm thấy thở dài, được rồi, ta có việc tìm ngươi, chúng ta đi mạc sầu cốc đi này còn tạm được. Tư Không Trọng Bình trở mặt trở nên thật nhanh, đi, huynh đệ chúng ta, rất nhiều năm không thấy, vô luận như thế nào, trước theo giúp ta uống chơi tổng thể, cái khác chuyện gì cũng dễ nói. Hắn vốn là muốn nói, cùng hắn không say không nghỉ, kết quả đột nhiên nghĩ đến, Tu Ma tự y đi thủy chết rồi, phần lớn thời gian, đều ngâm mình ở vò rượu bên trong, hiện tại khó khăn trở nên bình thường, chính mình vẫn là không câu tốt. Lư Duyệt bị sư phụ kéo lên đội quang. Theo bọn họ hướng mạc sầu cốc trên đường, còn đang suy nghĩ Tư Không Trọng Bình chưa lại chi ngôn. Kết giới kia là không muốn để cho người không liên quan, nghe bọn hắn kia mấy câu sao vốn dĩ nàng không kết đan trước đó vô dụng như vậy. Lư Duyệt trong lòng tức giận, nói tốt thiên tài đâu, nói tốt bản sự đâu. Năm đó nàng tại quốc sư phủ thời điểm, cũng không biết nghe cốc chính phiền như thế nào thổi nữ nhi bảo bối của hắn, mỗi lần thổi xong về sau, kia thất vọng ánh mắt, nhìn nàng thời điểm, tựa như nàng là một đống phân, nàng cùng cốc lệnh tắc cùng nhau xuất thế, là hắn nữ nhi bảo bối duy nhất. Chỗ bẩn, còn có Mai Nhược Nhàn, cái gì lệnh tắc bao lâu thời gian dẫn khí nhập thể, cái gì lệnh tắc học đạo phương pháp có bao nhanh, cái gì lệnh tắc có nhiều hiếu tâm, cái gì nàng cầm cái gì cùng vị thiên tài kia so với quốc gia, bởi vì quốc lệnh tắc băng linh căn phát ra đến quốc sư phủ, cho tới bây giờ đều là nhặt tốt nhất. Quốc chính phiền cắt xén bất luận người nào, nhưng xưa nay không cắt xén quá nàng, thậm chí có khi sẽ còn đem theo trong tay người khác lấy được đồ vật phụ cấp cho quốc lệnh tắc. Nàng đâu lưu duyệt xoa xoa mặt mình, không muốn nghĩ tiếp nữa. Đời này, nàng là chính nàng. Cốc lệnh tắc chuyện, không có quan hệ gì với nàng. Ai kia lật dương A, vừa vặn, ngươi mang lưu duyệt dạo chơi chúng ta Linh Khư Tông. Xa xa đụng phải bọn họ Trì Lật Dương sửng sốt một chút, Trì Lật Dương bái kiến tu ma chân nhân, bái kiến tư không sư bá, lưu duyệt sư muội rất lâu không thấy, chúng ta tại ngược dòng tháng hồ cử hành một trận nhỏ hội trao đổi. Trước tiên đi nơi này như thế nào Lưu Duyệt không nghĩ tới, nàng còn chưa tới mạc sầu cấp đâu, liền lại bị ném qua một bên. Đi thôi, tu ma mỉm cười, bỏ qua một bên cốc lệnh tắc, Lưu Duyệt thân là Tản Kiếm Phong tương lai phong chủ, xác thực muốn kết giao mấy cái Linh Khư Tông người, ta cùng ngươi tư không sư bá tổng thể, không có nửa ngày, là dưới không hết. Hai cái lao đầu, cũng không thấy Lưu Duyệt gật đầu, ngay tại trước mặt nàng gào thét mà qua. Không nghĩ tới ngươi sẽ tới chúng ta Linh Khư Tông tới. Trì Lật Dương thần sắc phức tạp, hội trao đổi nơi đó có người nhà họ Cốc, ngươi như không cần Lưu Duyệt dơ lên khuôn mặt tươi cười, muốn để nàng tránh người nhà họ Cốc, nằm mơ đi, ta còn không có tham gia qua hội trao đổi, vừa vặn tăng một chút kiến thức. Trì Lật Dương cười một cái, kia lô sư muội mời đi Lưu Duyệt không muốn lên đến hắn đột quang, chính mình thả ra phi kiếm, còn xin chỉ sư huynh dẫn đường. Trì Lật Dương lấy ra một tờ truyền âm phụ, dán tại cái chán, hắn chỉ nói hai câu nói y, Lưu Duyệt đến ngược dòng tháng hồ, mau tới cứu hỏa, liền thả ra ngoài. Ta còn có 3 năm hảo hữu, nguyên bản nói xong cùng nhau, hiện tại nói với bọn họ một câu. Lưu Duyệt giống như cười mà không phải cười, nếu như nàng không biết Linh Khư phương vị, có lẽ sẽ bị hắn lời này, cho lừa gạt ở đáng tiếc nàng đời trước, mặc dù là lâu dài ở tại cờ mặt quỷ bên trong. Lại bởi vì Đinh Kỳ Sơn cướp giết Trì Lật Dương mấy người, lại một lần thứ tìm cốc lệnh tác, Bách Hoa Điện phương hướng, nàng vẫn là nhận ra. Kia cũng thật là xin lỗi ta cu nở dê không nghĩ tới, có một ngày, muốn cùng Trì Sư Huynh một đường. Đệ thấp thanh âm, mang theo một ít niệm ai. Trì Lật Dương nhìn nàng một cái, nết nết miệng ba, vốn dĩ ngươi quả nhiên bởi vì ngày ấy, ta chế trụ cốc lệnh tác, mà sinh lòng không nhanh Lưu Duyệt trợn mắt chừng một cái. Ngươi chế tạo cốc lệnh tác, cùng ta cao ý giả mở quan hệ đều không có, tâm ta sinh cái gì không nhanh không thừa nhận. Trì Lật Dương tự nhận, hắn trước kia ngay cả câu nói, đều không nói qua với nàng, nàng như vậy đối với hắn không lý do không thì cờ hờ, có thế có cái gì ha ha, ngươi ta đều là người thông minh. Đáng tiếc, ngươi không phải Linh Khư đệ tử, nếu không, chúng ta nhất định có thế chung đụng được rất không tệ. Trì Lật Dương cười cười, ngươi cùng cốc sư muội có kéo không ngừng quan hệ. Cốc lệnh tắc có thể vì ngươi bất kể tông môn được mất, ta nhìn thấy lại không thể mặc kệ. Lưu Duyệt trong lòng khinh thường, cái gì gọi là cốc lệnh tắc vì nàng, có thể bất kể tông môn được mất nàng vì nàng làm qua cái gì dinh dính cháo. Nhìn xem nàng liền phiền Lưu Duyệt cau mày, sâu cảm giác này một mặt ôn hòa ý cười Trì Lật Dương khó đối phó, bất quá ngắn ngủi mấy câu, chỉ vì cốc lệnh tắc ngày đó khả năng muốn nhắc nhở nàng một câu, hắn liền theo cốc sư muội chuyển tới gọi thẳng cốc lệnh tắc tên bên trên. Hiển nhiên là mặt lạnh tim lạnh người. Đời trước Linh Khư tảng đá to sư huynh, vì hắn tông môn, có lẽ cái gì cũng có thể làm được đi ra. Đáng tiếc cờ mặt quỷ tại trong tay nàng, đời này, Đinh Kỳ Sơn đại khái không bản sự, chọc tới hắn. Cốc sư muội khoảng thời gian này, có thể làm người ga nhờ đu tim. Trì Lật Dương nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn, ngoại sự đường phiến đá, đều muốn bị nàng đi thông. Nếu không phải thu được tu ma chân nhân, tự mình đi tìm tin tức của ngươi, nàng đều muốn các nơi cầu ra ra lệ mãi mãi. Phải không? Lưu Duyệt cười lạnh, theo ta được biết, nàng không kia là gan đi hoa tán chân nhân một ánh mắt, nàng liền dọa đến không dám động. Huống chi, còn có ngài vị này sư huynh tại, có thế nhìn xem nàng vờ ngớ ngẩn ta đoán đoạn thời gian kia, chỉ sư huynh mỗi lần thu được, ta còn sống tin tức, nhất định phi thường không thoải mái đi ha ha ha. Chỉ Lật Dương cười to, ngươi so với ta linh khư trong môn thật nhiều sư huynh muội, còn muốn hiểu rõ hơn ta, quả nhiên chi âm cái gì, cho tới bây giờ đều là đối thủ Lư Duyệt trên mặt rút rút, không muốn mặt, ai cùng ngươi là chi âm, ta chỉ là lấy đã tim, lần ngươi tim mà thôi. Nếu như một ngày nào đó, chỉ sư huynh ở bên ngoài bị người đuổi giết, ta cu nở dê nhất định mỗi ngày chạy tiêu giao ngoại sự đường, xem ngày nào có thể sư phụ huynh thắp nén hương ha ha ha. Như nhau hai người bay không nhanh không chậm, xa xa nhìn thấy hai người đều là trên mặt ý cười hứng thú nói chuyện nồng đậm, bình thường đều sẽ cho là bọn họ ở trung tâm đầu ý hợp, cái kia sẽ nghĩ tới, hai bọn họ đều tại chúc đối phương, sớm ngày thăng thiên lô sư muội có hứng thú hay không, đem định thần đan lấy ra trao đổi. Chỉ Lật Dương khỏe miệng ý cười sâu sắc thêm, cùng người thông minh nói chuyện, kỳ thật rất có thể tiết kiệm chuyện. Vậy phải xem, quý tông các sư huynh sư tỷ đều có thứ tốt gì. Lư Duyệt trên mặt dù cười, thanh âm kỳ thật nhạt nhẽo cực kỳ, một bức không hứng thú gì dạng. Úc không biết sư muội muốn đổi cái gì, có lẽ vi huynh trong tay vừa vặn có. Tuy rằng 3 vạn linh thạch là mắc tiền một tí, có thể sau kiểu gì cũng sẽ gặp được 1-2 bình cảnh. Nếu như Sùng Giao chân nhân bọn họ nghiên đan bất lợi, không cần phải nói, lần sau nha đầu này lại tăng giá cả, hắn sẽ càng đau lòng hơn. Lư Duyệt phiết đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười sâu sắc thêm, sư phụ đưa ta không ít thứ, vì lẽ đó ta còn thực sự không biết tạm thời thiếu cái gì. Đây là tới khoe khoang A. Chỉ Lật Dương thầm cười khổ, không giống với Cốc Lệnh Tác, đi cái ngoại sự đường, còn muốn nhặt hoa tán sư thúc không tìm nàng canh giờ. Hắn là trưởng môn Tây Trạch chân nhân quan môn đệ tử, bất kỳ cái gì tin tức, hắn đều sẽ ngay lập tức thu được. Tu ma ngày đó tại Không Minh Phường thị muốn đánh nàng, kết quả bị nàng giam 3 câu, tại chỗ bảo khiêu muốn trở về nhìn xem nàng, khi dễ sở hữu khi dễ qua nàng người. Dạng này sư phụ dù là lại không có thể, cũng là tốt sư phụ tu ma sư thúc lần này mang ngươi đến Linh Khư Tông, không biết cần làm chuyện gì. Chỉ Lật Dương đột nhiên cùng Tư Không Trọng Bình bình thường. Nghĩ đến chuyện gì, trên mặt vạn năm ấm cười, đều thu lại xuống dưới, Cốc gia đã sớm là kéo dài hơi tàn, liền hoa tán sư thúc, cũng bị ngươi tính toán, cùng đường thành tới một khung. Có một số việc hăng quá hóa dở. Lư Duyệt sờ lên cảm, cười đến cao thâm mặt chắc. Cốc Lệnh Tắc rất nhớ ngươi, ngươi cũng không cần quá mức phần nhớ nàng sẽ để cho Cốc Chính phiền thọ hết chết già nhớ nàng, sẽ để cho nàng tại cờ mặt quỷ bên trong ngẩn ngơ hơn 300 năm nhớ nàng. Sẽ một lần lại một lần bỏ qua đối Đinh Kỳ Sơn hoài nghi. Chỉ Lật Dương ở trong mắt nàng nhìn thấy chợt lóe lên oán khí, cảm thấy hơi chậm lại. Hắn đến bây giờ, đều làm không rõ ràng, này Lư Duyệt đến cùng là thế nào nghĩ. Nói nàng nhớ cùng Cốc Lệnh Tắc phân tình đi, nàng có thế bởi vì Cốc Lệnh Tắc khóc cầu, bỏ qua hại nàng sâu vô cùng mai nhược nhàn. Nói nàng không nhớ đi, nàng có thể sử dụng mạng của mình, đi tính toán đường ra, tính toán Cốc ra, tính toán hoa tán sư thúc. Cốc gia cùng hoa tán sư thúc, đều là Cốc Lệnh Tắc thân mật nhất người. Có đôi khi bỏ qua người khác, gì thường không phải bỏ qua chính ngươi. Chỉ Lật Dương không muốn nhìn thấy nàng tại Linh Khư Tông bên trong, cùng Cốc gia người chơi lên, chỉ tốt đề điểm 1-2, đã ngươi không cách nào đối Cốc Lệnh Tắc chân chính hạ quyết tâm, cần gì phải, một lần lại một lần khó xử nàng có giống tu ma chân nhân như thế sư phụ, là vận khí của ngươi. Cái gọi là có được có mất. Hoa tán sư thúc đối Cốc sư muội vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Lư Duyệt dừng lại đột quang, chỉ sư huynh mang ta vòng quanh chơi rất vui sao. Chỉ Lật Dương kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế mà biết Linh Khư Tông đại khái phương vị, thực sự là sư muội nói đùa, bên này cũng có thể đến ngược dòng tháng hồ. Hơn nữa ngươi xem một chút phía dưới đồn đại xuyên thác nước, là chúng ta Linh Khư thập đại cảnh đẹp trí nhất. Lư Duyệt ngẩng đầu khoe miệng, thật sự là nghĩ không ra, chỉ sư huynh. QNZ có dạng này một mặt. Chỉ Lật Dương cười khan một tiếng, phía trước ta nói, lô sư muội nghĩ như thế nào không thế nào, Lư Duyệt trả lời dứt khoát, ta đã sớm cùng Cốc gia không có bất cứ quan hệ nào, chỉ sư huynh như vậy một lần lại một lần nói với ta Cốc Lệnh Tác, nói Cốc gia, nói hoa tán chân nhân có ý tứ sao. Hôm nay ta là theo ta sư phụ tu ma chân nhân, đến Linh Khư làm khách, chán NZ lẽ lại, sư huynh cho rằng, ta còn muốn tránh Cốc gia ta cờ ân nở sợ bọn họ đến muốn mạng của ta. Ngươi đương nhiên không cần, có thế. Cốc gia cờ ân nở A. Chỉ Lật Dương cũng không biết nói nàng cái gì tốt, chúng ta nói trắng ra, ngươi cảm thấy, ngươi nếu như Cốc gia tử đệ, nhìn thấy ngươi cái này khắp nơi tính toán tông tộc người, ngươi sẽ như thế nào? Ta tính toán tông tộc sao? Ta có tông tộc sao? Bản nhân một người ăn no, cả nhà không đói bụng là người Đường ra giết người nhà họ Cốc đi. Hắn Đường Diễn là kết đan đại năng, có thế ta nhớ được Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang cũng là kết đan đại năng đi. Lư Duyệt cười lạnh, làm nữa. Ngay, bọn họ không dám hướng Đường ra động thủ, hướng ta dùng đoán, ở trong mắt chỉ sư huynh cũng là đúng. Nếu là như vậy ta còn thực sự muốn sống tốt kiến thức một chút, chưa xong còn tiếp.